Giả cán bộ, chương 307, có cơ hội, góc truyện audio.com, anh là vì tôi nên mới đến Tử Kim sao? Giọng nói Đàm Tình rất thanh nhã. Dương Tử Hiên mở to hai mắt nhìn Đàm Tình, hắn coi như là nghĩ vỡ cả đầu, cũng không nghĩ ra Đàm Tình vậy mà lại nói một câu như vậy, vội hỏi. Cô đây là có ý gì? Chẳng lẽ không đúng sao? Bằng không thì làm sao anh biết tôi từ Đại học Lý Công La Phù đi tới Đại học La Phù làm trợ giảng? Có phải anh đã điều tra tôi từ lâu rồi hay không? Đàm Tình tức giận nói, trong ngực ôm một vài tác phẩm vĩ đại dán nhãn đồ thư quán, dùng sức đè ép về phía bộ ngực, khe rãnh bầu ngực lại càng rõ ràng hơn. Dương Tử Hiên thiếu chút nữa bị logic nói chuyện của Đàm Tình đánh cho bay lên sao Kim. Tôi thật sự không phải là vì cô mới đến Đại học La Phù. Dương Tử Hiên tức giận giải thích, vậy thì tại sao, rõ ràng anh đang công tác tại khu công nghiệp kinh tế Nam Hồ, lại đột nhiên đi vào La Phù Đại học đây? Tôi mới đến Đại học La Phù một tuần, anh liền đến đây, không phải đang điều tra theo dõi tôi sao? Bằng không thì sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Đàm Tình phân tích rất rõ ràng. Dương Tử Hiên thật sự là quá bội phục logic của Đàm Tình này thiếu tưởng tượng hay là bị tự kỷ đây? Đàm đại tiểu thư, chuyện này thực sự là một chuyện trùng hợp, cô tin tôi đi. Dương Tử Hiên thật sự phục rồi. Đàm Tình khẽ nghiêng cái đầu cao thấp dò xét Dương Tử Hiên trong chốc lát, làm cho nội tâm Dương Tử Hiên cảm thấy sợ hãi, đợi đánh giá Dương Tử Hiên từ đầu tới đuôi một lần, về sau mới nói. Trực giác của tôi nói cho tôi biết, đây tuyệt đối không phải là một chuyện trùng hợp, anh không cần gạt tôi nữa, ánh mắt của anh đã bán rẻ anh. Dương Tử Hiên giờ phút này thật sự là không nhịn được nữa, nói. Đàm đại tiểu thư, thật sự không phải tôi cố ý tới tìm cô, thật ra là tôi đã bị thay đổi công tác, tôi bị điều từ Nam Hồ đến Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh, hôm nay hiện ra tại Đại học La Phù, chỉ là trùng hợp, thật sự là trùng hợp. Anh xem, vì che giấu anh ngay cả Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh cũng có thể biên tập đi ai. Đàm Tình cắn bờ môi tươi đẹp ướt át, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Dương Tử Hiên triệt để bó tay rồi, Đàm tiểu thư này thật đúng là người tự kỷ, tuy nhiên, không thể phủ nhận Đàm Tình có lẽ là rất nhiều mị lực, Dương Tử Hiên cũng cực kỳ thưởng thức cô gái đầy nữ tính như vậy. Chỉ là cũng quá tự kỷ rồi, kỳ thật ngay từ đầu anh nhìn tôi bằng ánh mắt ngây ngốc đã muốn bán rẻ. Nội tâm của anh, Đàm Tình cúi đầu, không thấy mặt Dương Tử Hiên, giọng nói rất là thấp. Dương Tử Hiên thở dài một hơi, giải thích. Lúc đó thật sự không phải là nhìn cô, lúc ấy tôi chỉ đang nghĩ mấy việc thôi. Đàm Tình dường như căn bản là không nghe Dương Tử Hiên giải thích, cúi đầu xuống, dường như đang chảy nước mắt nói. Tôi rất cảm động, nhưng thật sự là tôi đã có vị hôn phu rồi. Thực xin lỗi, tôi thật sự không thể tiếp nhận anh, nếu như chúng ta quen biết sớm một chút, có lẽ tôi sẽ đáp ứng anh, nhưng nếu như không có cảm tình. Thực xin lỗi, xin anh về sau đừng tới tìm tôi nữa, vị hôn phu của tôi chứng kiến sẽ rất mất hứng. Đàm Tình lầm bầm lầu bầu nói một trận, liền trực tiếp chạy mất, vừa chạy vừa che mặt và con mắt, hiển nhiên là đang chảy nước mắt khóc thật. Dương Tử Hiên muốn gọi Đàm Tình lại, hóa ra không phải Đàm Tình mắc bệnh tự kỷ, mà nàng thật sự cho rằng mình vì nàng mà đuổi đến La Phù. Thật sự là không hiểu nổi. Dương Tử Hiên thở dài, không nghĩ tới, đến Đại học La Phù một chuyến, cũng có thể gặp được chuyện như vậy. Dương Tử Hiên đang tại đi bộ, điện thoại di động vang lên, trong điện thoại là giọng nói La Từ Cương. Dương cục trưởng có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cậu. Dương Tử Hiên vừa nghe liền biết La Tử Cường muốn cầu tình cho Hứa Chí Văn rồi, liền mở miệng tức giận nói. La thư ký trưởng, ngài có gì phân phó? Là về Hứa Chí Văn sao? Nếu như là về Hứa Chí Văn, tôi đề nghị ngài không cần nói nữa, cách ly thẩm tra Hứa Chí Văn là chuyện Trương Luân bí thư đã phê chuẩn, đã được định tính rồi, đây không phải chuyện tôi có thể sửa đổi, hiện tại đã tiến vào chương trình bình. Thường, Dương Tử Hiên không kiên nhẫn nói, trực tiếp phá hỏng cơ hội mở miệng của La Từ Cương. Ha ha, tôi nghĩ Dương cục trưởng hiểu lầm rồi, lần này tôi tìm cậu không phải là vì sự tình đồng chí Hứa Chí Văn. Mà là vì sự tình tổ điều tra liên hợp tiến vào chiếm giữ thành phố An Thuyền, điều tra sự kiện thị trường An Thuyền đường lập tử vong vì tai nạn xe cộ. La Từ Cường làm chủ quản phòng đôn đốc kiểm tra và phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy phụ trách hành chính tỉnh ủy tư cách lão làng, là cán bộ cấp chính sảnh, ra ngoài rèn luyện là có thể trực tiếp đảm nhiệm bí thư thị ủy. Nhưng lúc này, La Từ Cường vậy mà lại xưng hô Dương Tử Hiên, một phó cục trưởng ban kỷ luật thanh tra là. Ngài, hiển nhiên chính là muốn phân rõ giới hạn cùng Dương Tử Hiên, cái này xem như La Từ Cường đã triệt để hận Dương Tử Hiên, người nhiều lần làm mất mặt mũi hắn. Dương Tử Hiên hơi sững sờ, trong nội tâm cũng leng keng nhảy dựng lên, hỏi. Tổ điều tra liên hợp xảy ra chuyện gì? Tổ trưởng tổ điều tra liên hợp tiến vào chiếm giữ thành phố An Thuyền Trường là phòng 2 kiểm tra kỷ luật Phan Bách Văn, đây là người Dương Tử Hiên hết lòng tiến cử ở trước mặt Trương Luân, nếu như tổ điều tra tiến triển bất lợi, hiển nhiên là có ảnh hưởng mặt trái đối với Phan Bách Văn. Không có chuyện đại sự gì, chỉ là phòng 2 kiểm tra kỷ luật các cậu có một đồng chí tối hôm qua mượn rượu làm càn tại hộp đêm Tần Hoài lớn nhất thành phố An Thuyền. Mượn rượu làm càn vốn không có gì, nhưng nghe nói hắn còn tục tĩu với một cô gái không thuận theo, hắn liền ra tay đả thương người ta, bị một đám khách uống rượu và cô nương tiếp rượu hộp. Đêm vây quanh, bẩm báo cục công an thành phố không biết tình huống, trực tiếp bắt hắn đi rồi, hiện tại còn chưa đi ra ngoài. Giọng điệu kể chuyện của La Tử Cường tương đối khách quan, có trật tự cũng không gia tăng bất luận tâm tình gì, nhưng dường như Dương Tử Hiên có thể nghe ra được mỗi một câu hắn nói, đều giống như châm chọc. Đúng vậy, bản thân chuyện này cũng rất đáng để châm chọc. Thành viên tổ điều tra, làm lưu manh tại địa phương điều tra, bị các tiểu thư vây quanh, bị cơ quan công an địa phương bắt, đây là trắng trợn làm xấu mặt tổ điều tra tỉnh ủy. Tổ điều tra là tỉnh ủy phái ra, nói trắng ra chính là làm xấu mặt tỉnh ủy. Chuyện này tương đối nghiêm trọng, ảnh hưởng ngay tại chỗ tương đối ác liệt, phạm vi ảnh hưởng cũng khá lớn, không ít dân chúng thành phố An Thuyền đều ào nghị luận đối với đồng chí này. La Tử Cường dùng ngữ khí bình tĩnh nói, chuyện này, lãnh đạo tỉnh ủy có biết không? Dương Tử Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm hỏi, trước mắt tôi chỉ là làm báo cáo tường tận với thư ký trưởng, không biết ông ta có báo cáo các lãnh đạo hội thường ủy khác hay không, trước mắt thư ký trưởng vẫn chưa làm ra chỉ thị cụ thể, chỉ bảo tôi thông báo cậu một tiếng. La Tử Cường nói, Dương Tử Hiên nheo mắt lại, nhíu nhíu mày, rất rõ ràng, hai người Trang Đạo Hiền và La Tử Cường muốn cầm chuyện này để trao đổi với hắn. Dương Tử Hiên đã có thể nghe ra 89 phần 10 ý ở ngoài lời La Tử Cường nói, chỉ cần hắn trợ giúp Hứa Chí Văn đi ra, Trang Đạo Hiền và La Tử Cường sẽ liên thủ ngăn chặn sự tình đồng chí ban kỷ luật thanh tra đại náo hộp đêm ở thành phố An Thuyền này. Không để cho tình thế mở rộng, Dương Cục trưởng, ngài xem chuyện này nên xử lý thế nào đây? Là nên khiêm tốn xử lý, hay giết một người răn trăm người, cầm đồng chí này để làm điển hình phản diện giảng dạy chấn chỉnh nghiêm túc kỷ luật đảng đây? La Tử Cường nói, Dương Tử Hiên trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng, tuy tôi cũng hiểu được hệ thống kiểm tra kỷ luật chúng tôi xảy ra một sự tình như vậy, một sự tình thật sự không phải là cái gì sáng rọi, nhưng nên xử lý ra sao, có lẽ là cứ y theo quy củ xử lý đi. Nói xong, Dương Tử Hiên liền bộc một tiếng, cúp điện thoại xuống bàn. La Tử Cường nghe được một hồi âm thanh khô không khốc, trong lòng vô cùng tức giận, dậm chân, nhổ một bãi nước miếng, mắng một câu, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Rút một điếu thuốc hút, La Tử Cường bấm một dãy số điện. Thoại, nói, thư ký trưởng, Dương Tử Hiên nói cứ dựa theo quy định xử lý là được rồi. Đầu kia điện thoại cũng trầm mặc hồi lâu, sau một lúc mới có một giọng nói tang thương vang lên. Dương Tử Hiên này không đơn giản chỉ là một nhân vật. Giọng nói đầy âm tiết cứng rắn vừa truyền đến, sau đó liền truyền đến âm thanh tắt điện thoại. La Tử Cường cũng ngây ngần cả người, hắn rất ít khi nghe thấy lãnh đạo thư ký trưởng này khen người khác. Chỉ là, Dương Tử Hiên này thật sự là rất can đảm, dám hăng hái so găng cùng thư ký trưởng. Ngay cả là Chu Trì Khôn, với tư cách bí thư tỉnh ủy, trước khi chưa quen thuộc hết tình huống La Phù tỉnh, vẫn đang phải khách khách khí khí cùng Trang Đạo Hiền. Trưởng thư ký tỉnh ủy là đại quản gia tỉnh ủy, cũng không phải là đại quản gia của một mình bí thư tỉnh ủy. Trưởng thư ký tỉnh ủy là phục vụ cho cả bộ máy thường ủy tỉnh ủy, mà không phải là người chỉ phục vụ cho một người bí thư tỉnh ủy. Tuy nhiên, không ít trưởng thư ký tỉnh ủy đều là theo sát bí thư tỉnh ủy, nhưng không loại trừ trường hợp thư ký trưởng mang dị tâm, dù sao trưởng thư ký tỉnh ủy chính là phụ trách bộ máy văn phòng tỉnh ủy và ủy ban tỉnh, không phải là một thư ký tư nhân cho bí thư tỉnh ủy. Vị trí trưởng thư ký tỉnh ủy này có thể tiếp xúc với rất nhiều cán bộ lãnh đạo từ trên xuống dưới, kể cả cán bộ đảng chính, đảm nhiệm nhân vật có tác dụng tuyên truyền mệnh lệnh. Bí thư tỉnh ủy tỉnh La Phù đã muốn thay đổi hai lần, nhưng trưởng thư ký tỉnh ủy có lẽ vẫn là Trang Đạo Hiền, không thay đổi, từ đó cũng có thể thấy được Trang Đạo Hiền căn cơ rất sâu, các mối quan hệ cũng rất sâu. Nhưng giờ phút này, Dương Tử Hiên cũng dám chơi cùng với một thư ký trưởng rồi, người bình thường thật đúng là không có can đảm và cái gan dạ sáng suốt này. Cúp điện thoại xuống, về sau, Dương Tử Hiên nói chuyện điện thoại với Phan Bách Văn đầu tiên, tìm hiểu một vài tình huống cụ thể chân thật lúc ấy. Phan Bách Văn ở trong điện thoại cũng làm một cuộc báo cáo miệng với Dương Tử Hiên, tình huống nội dung cụ thể và La Tử Cường nói thì không khác gì nhiều, chính là tổ điều tra một cán sự bên trong phòng 2 ban kỷ luật thanh tra Trịnh Mộc Đa, mượn rượu làm càn tại thành phố An Thuyền, đại náo hộp đêm tục tiểu uống rượu cùng tiểu thư, bị công an cơ quan bắt. Tổ điều tra vẫn chưa lấy được tiến triển gì, liền xảy ra sự tình như vậy, Phan Bách Văn cũng bị áp lực rất lớn, ảnh hưởng mặt trái đối với ban kỷ luật thanh tra cũng không nhẹ. Lão Phan, bây giờ, không phải là thời điểm kiểm điểm và phê bình, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của anh chính là làm rõ ràng sự tình Đường Lập ở thành phố An Thuyền, còn phải chú ý một tí, xem có người muốn cố ý bôi đen ban kỷ luật thanh tra chúng ta, nhằm mục đích kéo dài tiến trình điều tra hay không. Dương Tử Hiên trầm giọng nói. Trong lòng Phan Bách Văn thầm dùng mình, gật đầu nói. Tốt, tôi nhất định sẽ làm. Cúp điện thoại xuống, về sau, Dương Tử Hiên lập tức bấm điện thoại bí thư Trương Luân, trong tai nghe điện thoại còn có giọng nói bối nhi đang vui đùa ầm ĩ, hiển nhiên lúc này Trương Luân đang ở trong nhà nghỉ ngơi. Dương Tử Hiên trực tiếp đem chuyện đã xảy ra ở thành phố An Thuyền, báo cáo giản lược cho Trương Luân nắm bắt, dù sao, phát sinh chuyện như vậy, đối với ban kỷ luật thanh tra, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có một chút. Ảnh hưởng mặt trái, Dương Tử Hiên nhất định phải báo cáo cho Trương Luân, để cho Trương Luân chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đến lúc đó, có người ở trên hội thường ủy cầm chuyện này để nói, như vậy Trương Luân sẽ rất bị động. Trương Luân nghe Dương Tử Hiên báo cáo xong, về sau, sắc mặt trở nên ngưng trọng, Trương Tuyết Bách ở một bên ôm bối nhi vào trong lòng, để tránh quấy rầy Trương Luân nghe điện thoại. Tuy Trương Tuyết Bách thường xuyên gặp mặt Trương Luân tại bàn ăn và phòng khách không hỏi nhau mấy câu, nhưng trong lòng có lẽ là hết sức quan tâm đến cha mình. Tiểu Dương, chuyện này tôi biết rồi, lát nữa cậu phân phó Phan Bách Văn một tí, bảo hắn làm tốt điều tra nguyên nhân Đường Lập tử vong, đồng thời tiếp tục tiến hành tra về vấn đề Trịnh Mộc Đa đồng chí. Trương Luân không biểu lộ ra bất luận tâm tình gì trong điện thoại, Trương Tuyết Bách ở bên cạnh nghe được là Dương Tử Hiên gọi điện thoại cũng là vểnh tai lắng nghe. Nhất định phải tra rõ ràng, xem có phải người đang định bôi đen cán bộ ban kỷ luật thanh tra chúng ta hay không, nếu thật sự là như vậy, nhất định không thể nương tay. Giọng nói Trương Luân đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị. Trong lòng Dương Tử Hiên thầm dùng mình, Trương Luân đây là đang nói một lời làm bừng tỉnh người trong mộng, bản án Đường Lập này, bản thân chính là mang tin tức nặng nề. Tổ điều tra tỉnh ủy tiến vào chiếm giữ thành phố An Thuyền, khẳng định sẽ làm tổn hại lợi ích của một số người, bản thân những người này đã có khả năng bôi đen Trịnh Mộc Đa và ban kỷ luật thanh tra. Dương Tử Hiên vâng vâng vài câu, sau đó mới cúp điện thoại. Trương Luân để điện thoại xuống, một lần nữa khôi. Phục bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ về chuyện ban kỷ luật thanh tra làm việc bất lợi này. Trương Tuyết Bách cúi đầu dỗ bối nhi đi lấy món đồ chơi, lơ đãng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy bố? Trương Luân vừa nhấc mí mắt lên, như có thâm ý liếc nhìn Trương Tuyết Bách hồi lâu mới hỏi nói. Con và Dương Tử Hiên, đến tột cùng là quan hệ gì? Vấn đề này có chút bén nhọn và đột nhiên, cánh tay trắng mốt của Trương Tuyết Bách khẽ run run, nói. Cậu ta đã cứu con và bối nhi, có ý nghĩa đặc thù đối với con đã coi cậu ta như em trai. Trương Luân không hề phát biểu bình luận mà vẫn tiếp tục truy hỏi. Không hơn sao, Trương Tuyết Bách không biết tại sao Trương Luân đột nhiên hỏi về vấn này, chẳng lẽ cha mình phát hiện ra cái gì? Hay là nhìn thấy điều gì đó, trong phòng khách rơi vào không khí trầm mặc và yên tĩnh. Con đã coi cậu ta như em trai ruột của con, hồi lâu Trương Tuyết Bách mới chậm rãi nói. Trương Luân đeo kính lão lên, cầm báo chí trên mặt bàn lên, xem xong một bài viết rồi, mới chậm rãi thở dài nói. Vậy các con cũng phải chú ý một ít lời đồn đại chuyện nhảm, dù sao hắn cũng là người trong thể chế, lời đồn đại chuyện nhảm như vậy, sẽ có ảnh hưởng xấu nhất định đối với hắn. Cha con và cậu ta không có chuyện gì hết, Trương Tuyết Bách tức giận nói. Con mắt Trương Luân liếc xéo Trương Tuyết Bách một chút, thở dài nói. Sự tình người trẻ tuổi cha không muốn quản. Mấy ngày hôm trước người Hồng gia chồng trước của Trương Tuyết Bách tới, Trương Tuyết Bách không có ở nhà, vừa vặn bị Trương Luân đụng phải, đã bị Trương Luân trực tiếp đuổi ra khỏi cửa lớn rồi, hắn không muốn nhìn thấy con gái của mình phải chịu một điểm thiệt thòi, tình thương của cha không tiếng động. Trước kia cha cũng nghe nói, Dương Tử Hiên và con gái bí thư tỉnh Giang Nam, Lâm Chính Cường đi lại rất gần, trong khoảng thời gian này, lại trở nên hành quân lặng lẽ rồi, một chút tiếng gió cũng bị mất. Trương Luân hữu ý vô ý nói. Lâm Nhược Thủy và Dương Tử Hiên đi lại rất gần. Đây là Trương Tuyết Bách lần đầu tiên nghe được tin tức như vậy. Lâm Nhược Thủy, nàng đúng là đã chứng kiến, thực sự là một công chúa trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Chỉ là Trương Tuyết Bách không rõ ràng ý tứ trong lời Trương Luân, chẳng lẽ là muốn nói với mình, nàng còn có cơ hội ở cùng Dương Tử Hiên. Nghĩ tới đây, hai gò má Trương Tuyết Bách ửng đỏ, lặng yên lắc đầu, mình và hắn không được đâu. Cách Trương.